có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, gặp chuyện liền đi tìm hiệu trưởng. Liễu Minh Tuấn Tú khuôn mặt gần sát cả cái điện thoại màn hình. Hai mắt sáng tỏ có thần, nhìn lấy Cố An, không kịp chờ đợi hỏi mà hỏi. Phát hiện gì? Cố An liếc xéo nàng một mắt, cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, chính là từ bên trong mang ra vật chứa. Hắn đối lấy màn hình lung lay, còn chưa kịp giải thích, đối diện Liễu Minh đã mở miệng nói. Đây là tại khe hở bên trong phát hiện sao? Cái bình này bên trong là chứa vật gì sao? Cố An gật gật đầu. Là tại khe hở bên trong phát hiện. Giống cái này dạng cái bình bên trong còn có rất nhiều. Trước mắt mà nói cái này bên trong không có chứa cái gì đồ vật. Nhưng là hắn có thể dùng đến chứa đồ vật. Liễu Minh sững sờ, nhìn kỹ cái bình, có thể dùng để chứa đồ vật. Nhỏ như vậy cái bình có thể chứa cái gì? Không lẽ là cái khác cái bình chứa không? Cho nên tương đối đặc thù. Nàng biết rõ Cố An sẽ không theo sau cầm một cái bình nhỏ ra đến một trận lừa dối. Suy đoán cái này khẳng định có tác dụng khác. Cố An cái này một bên cũng đói rất nhanh liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Mỉm cười gật đầu. Không có dục. Hắn rất đặc thù. Có thể hoàn thành cái khác cái bình làm không đến sự tình. Hắn là dùng để chứa quỷ dị. Dùng để chứa quỷ dị cái bình. Liễu Minh mới đầu nghe đến cái này lời trực tiếp chấn kinh. Liên bằng nghĩ hết thảy biện pháp đều không có tìm tới trực tiếp đối phó quỷ dị biện pháp. Cũng không thể trực tiếp phong ấn. Chỉ có thể chậm rãi dựa vào trừ linh giả đi tiêu diệt. Hôm nay Cố An đột nhiên cầm lấy chiếc bình ra đến nói có thể trực tiếp trang quỷ dị. Nàng tự nhiên là bị chấn trụ. Cố An cái này một bên tiếp tục cười. Kiên nhẫn nói ra, cái bình này đến từ khác một cái văn minh. Cái văn minh này khoa học kỹ thuật thủ đoạn muốn viễn siêu chúng ta bây giờ. Chấm ngoặc kép, bất quá có thể là chúng nó cũng chỉ là khoa học kỹ thuật thủ đoạn vượt qua ta nhóm. Giống cái này chủng so huyền học loại hình tại cái này thế giới liền không có xuất hiện qua. Chấm ngoặc kép, nơi đó người dựa vào công nghệ cao thủ đoạn sáng tạo cái này chủng có thể trực tiếp phong ấn. Quỷ dị cái bình. Phổ thông người cầm lấy cái bình tại đối mặt quỷ dị lúc đều sẽ không thúc thủ vô sách. Bọn hắn xác thực lợi dụng cái bình làm đến trực tiếp trấn áp quỷ dị. Sau tới cái này cái thế giới. Không biết rõ nguyên nhân gì bị hủy diệt. Khả năng là gặp đến cái gì càng cao cấp bậc quỷ dị. Cái bình vô pháp đối cái này quỷ dị tiến hành trấn áp. Bọn hắn lại không có huyền học thủ đoạn. Cho nên thế giới văn minh cuối cùng đi hướng suy vong. Chấm ngoặc kép, nhưng là bọn hắn thế giới mặc dù hủy diệt, có thể cái này chủng không biết rõ dùng cái gì đặc thù vật liệu chế tạo ra cái bình vẫn như cũ giữ. Lại, tại chỗ đó, có đếm không hết cái bình thả lại một chỗ. Bên trong có rất nhiều quỷ dị đều còn tại trấn áp bên trong. Mà một chút không cái bình liền là bị trong vết nứt quỷ dị mở ra sau làm thành thức ăn nhấm nháp. Chấm ngoặc kép. Ta chính là từ bên trong mang ra một cái nhỏ nhất cái bình. Muốn để ngươi nhóm nghiên cứu một chút. Nhìn nhìn có thể hay không mô phỏng ra cái này chủng cái bình. Về sau liền tính phổ thông người đối mặt quỷ dị cũng không lại là đang ngồi chờ chết. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở đem lời nói xong. Đều là vì trọng yếu điểm nói. Không có lằng nhà lằng nhằng. Liễu Minh nghe đến rất rõ ràng. Não hải bên trong rất nhanh liền nghĩ đến các chủng đối sách. Nàng tại video bên kia lúc này tỏ thái độ. Được rồi, ta hiện tại liền để đi ngươi kia một bên đi lấy. Ngươi trước chờ bọn hắn một lần. Cố An gật gật đầu. Tốt, chờ các ngươi đem cái bình lấy đi về sau ta cũng muốn một lần nữa vào xem. Mặt khác ngươi tại để liên bang truyền đạt một cái mới nhất thông chi. Tạm mà không cho phép cái khác người tiến vào khe hở. Nhìn lấy Cố An một mặt bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ cũng không có bởi vì đem cái bình mang ra mà quá mức cao hứng. Liễu Minh liền vội vàng hỏi, thế nào rồi? Cố An, khe hở bên trong bởi vì những này vật chứa bại lộ. Tất cả quỷ dị đều bạo động, hiện tại bên trong rất loạn. Lúc này, càng nhiều người càng dễ dàng sai lầm. Liễu Minh nghe minh bạch Cố An trong lời nói ý tứ, cũng ý thức được thất thố nghiêm trọng tính. Liền Cố An đều cảm thấy tình huống bên trong rất khó giải quyết, huống chi là bên ngoài cái khác người. Nàng lập tức gật đầu. Được rồi, ban đầu bởi vì ngươi phía trước đi vào muốn xác minh chân tướng, ta nhóm đã phái sai người sớm tại khe hở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi hiệu lệnh. Hiện tại đã cái này dạng, kia ta liền để bọn hắn trước tiên lui trở về. Mặt khác cũng hội truyền đạt thông chi, không cho phép cái khác trừ linh giả cùng dò đường người tiến vào. Cố An gật gật đầu. Khe hở bên trong vật liệu cùng tài nguyên tuy tốt, có thể điều kiện tiên quyết là có mệnh hưởng thụ. Cái này hết thảy chờ ta biết rõ ràng bên trong tình trạng sau tại làm ra tân quyết định đi. Cố An hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không dám cam đoan 100% liền có thể giải quyết khe hở bên trong tồn tại. Hiện tại tình huống bên trong hắn đều cảm thấy khó giải quyết, rất khó làm. Suy cho cùng khe hở bên trong tối cường 5 vị tồn tại lúc này đều xuất hiện, toàn bộ đều tại tranh đoạt những kia vật chứa bên trong quỷ dị, đều nghĩ lấy hấp thu những này quỷ dị biến thành chính mình năng lượng. Hắn hiện tại nhúng một tay, không thể nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Bất quá có một điểm so may mắn là cái này 5 cái tồn tại đều là có mục đích tính, có dục vọng. Phía trước hắn liên hợp hồ điệp đối phó nhà gỗ, bởi vì kia thời điểm nhà gỗ tối cường, hiện tại nhà gỗ yếu nhất, có lẽ hắn có thể dùng thử nghiệm lấy liên hợp nhà gỗ. Đáng tiếc duy nhất là ban đầu hồ điệp là đem hắn nhận lầm là chính mình người, kết quả vật chứa kia bên trong bị hắn bại lộ. Hồ điệp hiện tại dự đoán hận không được đem hắn đầu đều cho đập nát, chớ đừng nói gì chính mình người. Chờ xuống đi vào về sau, xem ra muốn trước liên hợp nhà gỗ. Nói lên liên hợp, Cố An lại nghĩ tới lão bằng hữu của mình hiệu trưởng. Cùng hiệu trưởng hợp tác cái này nhiều lần, mỗi lần kết quả đều là tốt đẹp. Cố An cảm thấy hiệu trưởng là một cái rất không sai giúp đỡ. Mà lại hiệu trưởng cái này ra hỏa phi thường xảo trá, rất thích hợp đối phó những này cao cấp bậc quỷ dị. Suy cho cùng thực lực không được, IQ có thể để bù đắp, nói không chắc hoàn cảnh càng nguy hiểm, hiệu trưởng bại lộ đồ vật liền càng nhiều. Cố An nghĩ tới đây, lập tức đối lão tài xế phân phó nói, tiễn ta đi quỷ giáo. Lão tài xế một nghe lập tức gật đầu. Quỷ giáo hắn tự nhiên quen thuộc, trước trước sau sau tiễn Cố An không biết rõ đi bao nhiêu lần. Hiện tại hắn tại hiệu trưởng kia bên trong dự đoán đều tính là người quen. Cố An mới vừa ngồi tại chỗ ngồi phía sau, một mực tại xe bên trong không có rời đi tiểu nam hài Trương An đột nhiên mở miệng. Bên trong xảy ra ngoài ý muốn rồi. Cố An một mực đem Trương An lưu trong xe, nhìn lấy tiểu nam hài. Cố An cũng không có giấu giếm, gật gật đầu. Không dễ đối phó, mấy cái lợi hại ra hỏa đầy đủ tỉnh. Tiểu nam hài cúi đầu, nói khẽ, kia muốn bị đi. Chấm ngoặc kép, Cố An biết rõ tiểu nam hài tại lo lắng cái gì. Cười nói, yên tâm đi, ta không chết. Không chỉ ngươi nghĩ gặp ta mẫu thân, chính ta cũng nghĩ gặp nàng. Ta hội hảo hảo sống sót. Chấm ngoặc kép, được đến Cố An bảo đảm. Tiểu nam hài không nói thêm gì nữa, liền là cúi đầu, trầm mặc một hồi lại ngẩng đầu lên nói, như là ngươi cần thiết giúp đỡ có thể dùng mang lên ta. Ngươi có thể giúp cái gì? Cố An tâm lý cười nhổ nước bọt, nhưng là lời không có nói ra. Bất quá đột nhiên khẽ giật mình, lại quan sát tỉ mỉ lấy tiểu nam hài lúc, hắn đột nhiên cảm thấy, tiểu nam hài giống như thật có thể cung cấp một chút trợ giúp. Bởi vì tiểu nam hài rất đặc thù, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích thời điểm rất dễ dàng để đối thủ bỏ qua hắn. Hắn thật giống như một cái ẩn hình người. Người khác đều sẽ không đi chú ý tới hắn. Mà lại tiểu nam hài bản thân thực lực không mạnh, khả năng không thể trực tiếp chơi chết đối phương, nhưng đối phương cũng tương tự không thể chơi chết hắn. Dựa vào cái này chủng đặc tính, nó thậm chí tại trong bệnh viện, đối mặt ẩn núp huyết sắc cái bóng đều một mực bình yên vô sự. Cho nên Cố An cảm thấy, chờ xuống đi vào về sau, đối mặt kia 5 cái tồn tại, chính mình mạo muội đi lên tìm nhà gỗ hợp tác khẳng định không làm được. Cho nên có lẽ có thể để Tiểu Nam Hải thay thế truyền lời. Vừa nghĩ như thế, Tiểu Nam Hải sử dụng còn thật rất lớn. Cho nên, Cố An nhìn về phía Tiểu Nam Hải, ôn nhu cười một tiếng. Được rồi, thật là có cần thiết ngươi giúp đỡ. Tiểu Nam Hải nghe xong hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút. Cố An, mặc dù cùng cái này ra hòa tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ hắn một chút tính cách. Vừa mới cái này ra hỏa trầm mặc cái này lâu, rất rõ ràng liền là cự tuyệt. Kết quả không biết rõ hắn chính mình thế nào liền thuyết phục chính mình, thế nào liền nghĩ thông suốt, hiện tại nguyện ý chính mình giúp đỡ. Đã nguyện ý, cái kia tất nhiên tốt nhất. Miễn đến cái này ra hỏa đi vào sau từ cố vô thân chết tại bên trong. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, sau đó liền cúi đầu tiếp tục trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Lão tài xế cái này một bên cũng một mực tại lái xe. Đối với phía sau đối thoại hắn làm như không thấy có tai như điếc. Ngược lại cũng nghe không rõ. Không biết rõ bọn hắn tại nói cái gì. Đối này lão tài xế một mực còn là rất may mắn. Bởi vì hắn thường xuyên nghe người khác nói. Biết đến càng nhiều liền chết đến càng nhanh. Chính mình càng là nghe không hiểu liền càng là an toàn. Đại biểu hắn còn có thể sống rất lâu. Từng màn hồi ức từ lão tài xế não hải bên trong hiện lên. Hắn có chút khó hiểu cảm thán. Tựa hồ theo lấy Cố tiên sinh. Kinh lịch cái này nhiều. Cũng trưởng thành không ít. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Thật giống mấu chốt trọng yếu đồ vật. Hắn đồng dạng đều không biết rõ. Xe tại đường hầm bên trong di chuyển. Lão tài xế mặc dù đang nhớ lại. Nhưng là lái xe vẫn là trước sau như một ổn, xuyên toa tại từng cái giao lộ ở giữa, rất nhanh liền đến chỗ. Cố tiên sinh, đến. Cố An nghe đến sau từ híp mắt ngủ say trạng thái bên trong thanh tỉnh qua đến. Hắn khẽ ừ, sau đó đẩy cửa xuống xe. Quỷ giáo còn là phía trước kia dạng, không có cái gì quá lớn biến hóa. Cố An ngược lại là có chút nghi hoặc, hiệu trưởng tại cái này bên trong lưu lại cái này lâu. Mỗi ngày cũng đều có tử hình phạm nhân đưa vào cho hắn cung cấp năng lượng. Kết quả đều cái này lâu. Cái này quỷ giáo thế mà đều còn không có biến hóa mới. Cái này điểm có chút khác thường. Cố An lý giải hiệu trưởng rào hoạt. Làm không tốt liền tại cố ý lén gạt đi. Sợ mình biết, như là chính mình sẽ lời bày ở ngoài sáng nói ra đến. Kia hắn dự đoán lại muốn tìm lấy cớ nói là sợ chính mình người nhiều nghĩ. Hội cảnh giác hắn, sau đó song phương nội tâm hội khởi ngăn cách, cho nên mới giấu giếm không nói. Cố An có thể sẽ không tin hiệu trưởng quỷ lời nói. Ngược lại liền một mực đề phòng, nhưng là ngoài sáng cũng sẽ không nói ra đến. Đại gia liền tiếp tục bảo trì cái này chủng nhìn qua rất hữu hảo ở chung hình thức. Nghĩ như vậy đồng thời, Cố An cũng xuống xe đi vào trường học, đẩy ra cổ xưa đại môn. Nhìn lấy bay lượn ố vàng báo giấy. Trên đó viết rất từ nhỏ đại tin tức. Cố An đã sớm quen thuộc cái này dạng hoàn cảnh. Xe nhẹ đường quen hướng lấy phòng hiệu trưởng đi tới. Trên đường đi cũng hội dò xét bốn phía. Một ngọn cây cọng cỏ. Bao gồm mỗi tòa nhà. Mỗi một chi tiết nhỏ. Đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ngày xưa Cố An đến lúc. Đều là đi phòng hiệu trưởng tìm hiệu trưởng. Nhưng là cái này lần hiệu trưởng lại chủ động ra đến chờ đợi hắn. Tại Cố An đạp nhập học giáo một khắc này, hiệu trưởng đã cảm nhận được. Hắn đứng tại hành lang cầu thang, mặc đồ tây chính trực, ném đi kia một đôi trắng bạch trong mắt. Thế nào nhìn đều giống một cái xã hội nhân sĩ thành công. Cố An, ngươi tìm đến ta khẳng định có phiền phức sự tình. Hiệu trưởng nhìn lấy đâm đầu đi tới Cố An, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn hiểu rất rõ Cố An, chính như Cố An cũng hiểu rõ vô cùng hắn đồng dạng. Cố An mỗi lần tới đều là có chuyện tìm, hắn cũng quen thuộc, mà lại việc này còn đều là phiền phức sự tình. Sẽ không là chuyện gì tốt, bởi vì chuyện tốt lời nói cái này ra hỏa là sẽ không nghĩ tới hắn. Nhìn lấy hiệu trưởng, Cố An cười ha ha. Đúng vậy, thật là có sự tình tìm ngươi giúp đỡ. Hiệu trưởng một mặt bình tĩnh. Cái gì sự tình, Cố An cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, cùng khe hở bên trong những kia tồn tại có quan hệ. Gần nhất khe hở xảy ra bất trắc, trực tiếp bạo động, nghe đến khe hở phát sinh bạo động, hiệu trưởng đến chút hứng thú. Suy cho cùng khe hở đã bình tĩnh rất nhiều năm, một mực không có cái gì động tĩnh lớn. Ngươi làm đến, hiệu trưởng rất tinh minh, không cảm thấy một mực bình yên vô sự khe hở lại đột nhiên nháo ra động tĩnh lớn. Cái kia tất nhiên là cùng Cố An có quan hệ. Cố An cười cười, cũng không có trốn trốn khép khép. Trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, cùng ta có quan hệ. Cho nên hiện tại mời ngươi cùng đi với ta thu thập cái này cục diện rối rắm. Suy cho cùng ngươi, cũng không muốn nhìn thấy khe hở bên trong những kia cường đại tồn tại xuất hiện đem chúng ta nhân. Lại toàn bộ xử lý a. Cái này có thể không phù hợp ngươi ngay từ đầu bố cục. Hiệu trưởng bố cục là cái gì Cố An tự nhiên? Biết rõ. Cái này còn là hiệu trưởng ngay từ đầu chính mình nói đến. Hắn là gần nhân loại. Không là nói hắn có bao nhiêu thân cận nhân loại. Mà là hắn lo lắng cường đại quỷ dị đem nhân loại toàn bộ giải quyết mất sau đó nó liền không có cơ. Hội phát triển, cũng không có cơ hội bày ra dã tâm của nó. Tại nó biến đến mạnh lên phía trước. Nhân loại là tuyệt đối không thể diệt vong. Hắn cần thiết muốn trợ giúp nhân loại ổn định cục diện. Cho nên Cố An phía trước mỗi lần tới tìm hắn giúp đỡ, cầm lấy việc này nói lúc, hắn đều không có cự tuyệt, không quản tại nguy hiểm, cuối cùng vẫn là cùng Cố An cùng nhau đi giải quyết mất phiền phức sự tình. Bởi vì nó biết rõ, Cố An như là xảy ra ngoài ý muốn, như là chết rồi, kia nhân loại tỷ số thắng chỉ ít hội thất lạc một nửa. Về sau còn lấy cái gì cùng những kia cường đại quỷ dị chơi? Do này, rõ ràng rất bực bội Cố An cái này trêu chọc thị phi ra hòa. Nhưng hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể kiên trì đi giúp hắn. Được rồi, đi đi, đường bên trên cùng ta nói một chút. Khe hở bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Trùng trùng tưởng niệm từ não hải bên trong chợt lóe. Lên, hiệu trưởng không có cự tuyệt, cũng không có bút tích. Rất thẳng thắn để Cố An dẫn đường đi mục đích điểm. Cố An biết rõ hiệu trưởng dứt khoát cũng là bị ép bất đắc dĩ. Hắn cười ha ha, sau đó liền quay người đi trở về. Miệng bên trong nói lấy khe hở bên trong phát sinh hết thảy. Hết thảy tất cả hắn đều là như thực cáo chi. Không có giấu giếm, bởi vì liên quan tới vật chứa cái này sự tình. Căn bản liền giấu không được. Về sau vật chứa nghiên cứu ra đến về sau. Tất nhiên sẽ tại liên bang rộng khắp sử dụng. Mà hiệu trưởng, khi nghe đến cái này thần kỳ vật chứa, còn có thể trực tiếp trang bị phong ấn quỷ dị thời điểm. Trực tiếp sợ hãi, nửa ngày quả thực là một câu đều không có nghẹn ra đến. Cố An vui vẻ nhìn đến luôn luôn xử sự không sợ hãi hiệu trưởng lộ ra bộ dáng này. Mặt bên trên cũng lộ ra mấy phần cười xấu xa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.